Cửu vực kiếm đế, chương 124, nhất kiếm kích thương. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ba người các ngươi đã không làm gì được bản tôn. Hôm nay ngày đó cấp đan thuốc, bản tôn là quyết định được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí Lăng Thiên điên cuồng cười một tiếng, gốc rễ không để ý tới cái kia tam đại đường chủ. Một bóng người đã xông cái này Sở Phong Miên lao đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái tay của hắn đã hiện ra một loại hỗn độn vẻ, giống như ẩn chứa vô thượng huyền diệu. Cho bản tôn đến đây đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí Lăng Thiên tay hướng về phía Sở Phong Miên một chảo. Lập tức Sở Phong Miên cảm giác được một cỗ vô thượng hấp lực, phảng phất là muốn đem Sở Phong Miên huyết nhục đều cho rút ra. Thiên khu hấp tinh quyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy cái này Chí Lăng Thiên ra tay, Sở Phong Miên trong đầu đột nhiên nghĩ đến một chút. Cái này Chí Lăng Thiên công pháp lại là thất đại tông môn một trong thiên khu điện công pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên kiếp trước cùng thất đại tông môn cũng không có có thiếu liên hệ. Cái này thiên khu điện công pháp, Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Cũng trách không được cái này Chí Lăng Thiên thực lực khủng bố đến tình cảnh như thế. Đủ để dĩ sức một mình đi chống lại tam đại đường chủ. Hắn tu hành thế nhưng là thiên khu điện công pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở cái này xa xôi võ thắng quốc gia bên trong. Một cái tu hành thất đại tông môn công pháp người, tự nhiên là cường đại đến vô địch. Tiểu tử, ngươi không phải tư chất cực cao, cuồng vọng đánh vỡ bản tôn ghi chép sao? Hôm nay bản tôn chính là liền giết ngươi, để những người kia nhìn xem, khiêu chiến bản tôn kết cục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí Lăng Thiên mặt lộ vẻ dữ tợn, hướng về phía Sở Phong Miên hét lớn một tiếng. Hai mắt của hắn bên trong đã tràn ngập sát ý, hướng về phía Sở Phong Miên. Mạnh mẽ linh lực bộc phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay, hắn không đơn thuần là muốn cướp đi Sở Phong Miên trong tay thiên cấp đan thuốc. Càng là muốn tiêu diệt Sở Phong Miên. Kiếm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên biểu lộ tỉnh táo. Liền xem như ở Chí Lăng Thiên trước mặt. Sở Phong Miên biểu lộ vẫn như cũ không có có chút bối rối. Huyền Thanh Kiếm đã bị Sở Phong Miên cầm thật chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, một cái đoán thể cảnh tiểu gia hỏa, thế mà cũng muốn phản kháng. Nhìn xem Sở Phong Miên cử động, Chí Lăng Thiên khinh thường cười to nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như phản kháng.